Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 769, bị chấn kinh nhị lão. Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến tỉnh tỉnh mê mê bị nối liền Hồ Hiểu Hoa xe. Hồ Hiểu Hoa chỉ nói là Thạch Lỗi tại Ngô Đông mua phòng ốc, muốn đón hắn nhóm nhị lão qua hưởng phúc, cũng không nói rõ ràng Thạch Lỗi mua phòng ốc đến tột cùng là như thế nào. Đối với cái này, Thạch Trọng Bình có phần có chút kỳ quái. Hắn hỏi Hồ Hiểu Hoa, Thạch đầu không phải đã sớm mua qua phòng ốc à? Hắn nói với chúng ta qua, một bộ tiểu nhà trọ, chấm ngoặc kép, Hồ Hiểu Hoa mỉm cười, nói, Thạch thúc thúc, ngài cũng đừng quan tâm. Thạch đầu nói với ta cũng không rõ lắm, chỉ nói là đổi một bộ lớn một chút nhi phòng trọ, để cho ta đem ngài nhị lão nối liền. Ngài đến Ngô Đông, tự nhiên là cái gì đều hiểu. Cao Yến lôi kéo Thạch Trọng Bình, nói, lão Thạch ngươi đừng hỏi nhiều như vậy. Hồ gia đại thiếu gia chẳng lẽ còn có thể bán đứng ngươi hay sao? Thạch Trọng Bình chừng chính mình phu nhân liếc một chút, nói, ta đây không phải cảm thấy kỳ quái à. Thạch đầu chính mình cũng không gọi điện thoại tới, còn làm phiền rung động lòng người nhà Hiểu Hoa. Không được, ta phải gọi điện thoại cho hắn. Nói, Thạch Trọng Bình lấy điện thoại cầm tay ra. Cao Yến đè lại tay hắn, nói, ngươi được thôi. Thạch đầu công việc bây giờ bận rộn như vậy, hiện tại khẳng định còn đang bận bịu, dù sao cũng liền một giờ đường xe. Hiểu Hoa không phải cũng nói à, đến liền cái gì đều hiểu. Nhà ta Thạch đầu hiện tại có tiền đồ, hắn an bài như vậy tự nhiên có hắn đạo lý. Ta đây không phải đến mai còn được ban à, lại không là ngày nghỉ. Chấm ngoặc kép, Giang Nguyên Siêu cười chen miệng nói, kỳ thực à, ngài nhị lão lớp này thượng bất thượng cũng không quan trọng. Thạch đầu hiện tại thân giá nói ít 1 tỷ. Ngài hai liền xem như mỗi ngày cầm dùng tiền khi công tác, hắn cũng nuôi nổi, làm gì khổ cực như vậy. Lời nói không phải nói như vậy, Thạch đầu không giống các ngươi hai vị trong nhà, các ngươi đó là thật sản nghiệp. Thạch đầu công ty kia, ta tuy nhiên không hiểu nhiều các ngươi người trẻ tuổi công nghệ cao, nhưng cũng biết vậy cũng là đánh giá đáng. Đánh giá giá trị cũng là trên giấy phú quý. Hôm nay nói là 1 tỷ, ngày mai chưa chừng liền không có cái gì. Cũng không có khoa trương như vậy. Thạch đầu loại kia công ty đánh giá giá trị trên dưới chập trùng xác thực so sánh lớn. Nhưng vô luận như thế nào, Thạch đầu tương lai trong vòng 2-3 năm bộ hiện ra cái 10 cái ức vẫn là không thành vấn đề. Chấm ngoặc kép, Giang Nguyên Siêu cười giải thích. Cao Yến lật Thạch Trọng Bình một cái liếc mắt, nói, ngươi cái này lão Thạch, có thể hay không nói điểm lời hữu ích? Dựa vào cái gì chúng ta Thạch đầu hiện tại thân giá cao như vậy, ngày mai liền không có cái gì? Phi phi phi, nói vớ nói vẩn, ta nhìn a, Thạch đầu về sau sẽ chỉ càng ngày càng tốt, không dám theo Hiểu Hoa Nguyên Siêu nhà bọn hắn so, chỉ ít đời này là không cần quan tâm. Dù sao so ngươi không biết mạnh bao nhiêu lần. Thạch Trọng Bình cười hắc hắc. Xe tải trên đường cao tốc phi nhanh, chỉ dùng 50 phút đồng hồ cũng đã hạ Ngô Đông đoạn tốc độ cao. Hồ Hiểu Hoa dựa theo Thạch Lỗi đứng yên vị hướng dẫn đến tên là Cửu Đại chỗ tiểu khu. Bởi vì Thạch Lỗi bắt chuyện qua duyên cớ, Hồ Hiểu Hoa xe tới cửa, bảo an đơn giản hỏi ý kiến hỏi một chút, liền đem bọn hắn cho bỏ vào. Thạch Trọng Bình ngồi ở trong xe, nhìn lấy tiểu khu tên, nói ra, Cửu Đại chỗ, ha ha, cái này tiểu khu tên ngược lại là thú vị, dùng là Đế Đô Bát Đại Sử Điền, chỉ là Bát Đại Sử đều là chùa miếu, cái này điển dùng cũng chẳng phải hợp thời nghi a. Hồ Hiểu Hoa giải thích nói, cái tiểu khu này hết thảy liền 9 phòng nhỏ, tại Ngô Đông cũng coi là đắt nhất tiểu khu một trong, cho nên liền lấy cái tên như vậy. Thạch Trọng Bình lúc này cũng đã phát hiện trong khu cư xá Bình dân khu vực rất lớn, phòng trọ đều là biệt thự. Hắn không khỏi nhíu mày, nói, phòng này được bao nhiêu tiền một bộ a? Cao Yến bạch Thạch Trọng Bình liếc một chút, nói, nhi tử mua, người quản bao nhiêu tiền vậy? Lại thế nào quý cũng chính là 1-2 ngàn vạn đi. không có nghe hiểu Hoa mới vừa nói a. Thạch đầu hiện tại chỉ ít cũng là một tỷ thân gia người. Ở cái 1-2 ngàn vạn phòng trọ tính là gì? Giang Nguyên Siêu cũng cười nói. Cái tiểu khu này phòng trọ rẻ nhất cũng phải hơn 2 ngàn vạn. Đắt nhất hơn 5 ngàn đi. Thạch đầu bộ kia, ta hỏi qua hắn. Hắn nói ban đầu tới gần 3 ngàn vạn. Nhưng bởi vì cái tiểu khu này là Ma Đô Vi ra khai phát. Vi đại thiếu cho hắn một cái rất lớn chiết khấu. Lại xóa đi số lẻ. Cuối cùng là 25 triệu cầm xuống. Thạch Trọng Bình chỉ cảm thấy trong lòng run sợ thật không thể tin. Lắc đầu nói. Hơn 2 ngàn vạn a. Xưởng chúng ta từ 1 năm giá trị sản lượng cũng bất quá mới. Chấm ngoặc kép. Nói còn chưa dứt lời. Lại bị Cao Yến cắt ngang. Ngươi được thôi. Khác tổng dùng ngươi một chút kia tầm nhìn hạn hẹp qua cân nhắc nhi tử. Ngươi hẳn là nghĩ như vậy. Nhi công ty con về sau cho dù có chút gì vấn đề. Hắn chỉ ít có dạng này một phòng nhỏ. Hiện tại liền hơn 2 ngàn vạn. Chờ qua 2 năm tăng giá trị. Bán đi chỉ ít cũng có thể có cái 3-4 ngàn vạn. Chỉ bằng cái này 3-4 ngàn vạn. Nhi tử đời này chỉ ít không lo ăn uống. Đây là chuyện tốt. Thạch Trọng Bình tưởng tượng điều này cũng đúng. Liền cười ha hả nói. Đúng đúng đúng. Phu nhân nói có lý. Xe chậm rãi ngừng tại thạch lỗi này bộ cửa biệt thự. Hồ Hiểu Hoa mở ra chỉ vào cửa xe. Giang Nguyên Siêu đoạt trước một bước xuống xe. Hư vịn Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến đứng tại phòng ốc rộng trước cửa. Thạch đầu. Mau chạy ra đây. Thúc thúc A-di đều đến. Chấm ngoặc kép. Theo Giang Nguyên Siêu thoại âm rơi xuống. Đã đợi có một hồi thạch lỗi mở ra đại môn. Một hàng chạy chậm xuống thang. Vẫy tay hô. Cha, mẹ, các ngươi đến. Sau đó, lại đối Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu nói. Hiểu Hoa ca, Nguyên Siêu ca, vất vả các ngươi. Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu đều khoát khoát tay. Biểu thị không có gì vất vả. Thạch Trọng Bình nhìn lấy theo ăn Tết thời điểm lại có rất lớn khác biệt thạch lỗi. Tinh khí thần tràn trề. Chỗ nào vẫn là hắn quen thuộc đứa con trai kia. Hơi có chút tuổi trẻ tài tuấn bộ dáng. Trong lòng cũng không khỏi kiêu ngạo đến tột đỉnh. Mặc kệ thạch lỗi biến thành cái dạng gì. Hắn thủy chung đều là Thạch Trọng Bình nhi tử. Chỉ là điểm này. Liền đầy đủ Thạch Trọng Bình kiêu ngạo. Tuy nói thạch lỗi trong khoảng thời gian này một mực không có về Nhuận Châu. Nhưng là liên quan tới thạch lỗi hết thảy. Thậm chí không cần Thạch Trọng Bình đi thăm dò. Những biết rõ đó đường khải tiên xe đạp kỳ thực cũng là thạch lỗi sản nghiệp mọi người. Tự nhiên là tại Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến bên tai không ngừng nhắc đến cùng. Ngay từ đầu Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến còn có chút không dám tin tưởng. Khải tiên xe đạp còn không có phát triển đến Nhuận Châu. Có thể thanh danh đã sớm bên ngoài. Bọn họ đương nhiên cũng có nghe thấy. Nào dám tin tưởng gần nhất nóng như vậy nghị khải tiên xe đạp cũng là con của bọn họ sản nghiệp. Gọi điện thoại cho thạch lỗi chứng thực về sau. Bọn họ mới rốt cục tin tưởng. Khải tiên xe đạp thật sự là thạch lỗi. Hàng xóm láng giềng lại nói đến thời điểm. Nhị lão cũng mới chính thức thẳng tắp cái eo. Hàm xúc biểu thị thạch lỗi chỉ chiếm 4/10 cổ phần mà thôi. Nhưng dù vậy, hàng xóm láng giềng vẫn là một ngày một cái thuyết pháp. Hận không thể đem khải tiên xe đạp đánh giá giá trị tại bọn họ miệng bên trong đề cao đến 100. Ước mới tốt, cha, mẹ, ngài hai vị khác đứng yên a, tranh thủ thời gian đi vào. Thạch lỗi một bên một cái, lôi kéo cha mẹ mình, ngươi tiểu tử này. Ngắn như vậy thời gian ra sức ra lớn như vậy sản nghiệp. Cũng không cùng cha ngươi nương hồi báo một chút. Thạch Trọng Bình nhìn như oán trách. Kỳ thực chỉ là ngạo kiều mà thôi. Thạch lỗi cười hắc hắc. Nói, công ty đánh giá giá trị nhìn không thấy sờ không được. Theo ngài nhị lão nói cũng vô dụng. Ta đây không phải mua như thế phòng nhỏ. Cũng tốt nhượng ngài nhị lão có cái trực quan biết không? Vịn phụ mẫu lên bậc cấp. Đi vào đại môn, thạch lỗi lĩnh lấy bọn hắn từ trên xuống dưới đi một vòng. Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu tự nhiên cũng đi theo nhìn một vòng. Hồ Hiểu Hoa nói, thạch đầu, ngươi phòng này sửa sang cũng tốn không ít a. Thạch lỗi nhìn xem cha mẹ mình. trong mắt bọn họ cũng có trưng cầu chi ý. Liền nói, Loạn Thất Bát Tao tiếp cận 500 vạn đi. Thốt ra lời này, đem Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến giật mình. Lão lưỡng khẩu hai mặt nhìn nhau, lại một lần nữa bị con trai mình làm chấn kinh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.